Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Ngồi ở long trên lưng, Lăng Phong thấy được long đảo toàn cảnh. Long đảo trên căn bản đều là rừng rậm thảm thực vật. Trung gian có một ít dòng sông nho nhỏ hồ. Lấy hoàn cảnh tới nói, nơi này có thể nói phải phong cảnh tươi đẹp. Long đảo địa hình lại như phổ thông hòn đảo như thế, trên căn bản đều là sơn, mà Lăng Phong hiện tại liền hướng cao nhất sơn bay đi. Lăng Phong từ những kia thỉnh thoảng có long ở phi hành đích tình cảnh, rõ ràng nơi đó chính là long tộc nơi ở, đồng thời cũng minh bạch tại sao gọi long huyệt. Cái kia đỉnh cao nhất đối với mình phía này là mảnh vách núi. Trên vách núi treo leo, có từng cái to nhỏ không đều hang động. Mà từ những kia trong hang động bay ra hoặc bay vào long để Lăng Phong suy đoán, những này hang động chính là long tộc chỗ ở, cũng chính là phòng của bọn họ. Nhìn thấy cái này, Lăng Phong liền nghĩ đến một danh từ. Long nhai, này không nên gọi lại long huyệt, mà là phải gọi ngụ ở long nhai. Mà trên thực tế khối này vách núi liền gọi làm long nhai. Có điều bay đến chỗ cần đến, hạ xuống sau khi, Lăng Phong mới hiểu được nguyên lai long huyệt cũng không vẻn vẹn chỉ long nhai thượng diện long huyệt, còn có chỉ long nhai phía trước cái này bồn địa. Một chung quanh đều là vách núi treo leo bồn địa. Đây giống như là một địa huyệt như thế, mà nơi này chính là long tộc hoạt động tụ hội địa phương. Đây mới là đạt duy chỉ long huyệt. Lăng Phong nhìn chung quanh, chỗ này vẫn đúng là rất lớn, có thể chứa đựng hơn 1000 cái long tộc. Ngẫm lại cũng đúng, không lớn, long tộc như thế nào sẽ chọn nơi này làm nơi ở. Như long tộc lớn như vậy thân thể, nếu như mở cái gì hội nghị, địa phương quá nhỏ cũng chỉ có thể mở không trung hội nghị. Toàn bộ bay ở không trung mở hội, ở Lăng Phong cùng Đạt Duy đạt đến sau, qua một đoạn không lâu lắm cũng không có thể toán thời gian ngắn ngủi sau. Mặt khác ba cái long rốt cục đạt tới, ai? Không biết bay thì thôi, cân nặng còn vượt chỉ tiêu, thực sự là vì là dẫn nàng hai cái long bia. Lăng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, quay về trên bả vai Tiểu Miêu lắc đầu nói, Tiểu Miêu ở Lăng Phong kết thúc bối đế cuộc chiến sau, cũng đã đi tới trên bả vai của hắn, thật giống chỉ là phát cảm khái, có điều này cảm khái nhưng truyền vào mặt khác mấy cái long trong tai. Long nhĩ lớn như vậy đương nhiên có thể nghe được Lăng Phong này cảm khái thanh âm của người nói cái gì. Bối đế trừng mắt cái kia đại đại long nhãn nói rằng, người đã nghe chưa, cái kia bất hảo ý tứ, ta hiện tại cảm thấy ta nói sai. Long tộc vốn là nặng như vậy bởi vì hình thể lớn, như ngươi lớn như vậy hình thể trùng là bình thường, ngươi không tính mập. Lăng Phong thật giống vừa chú ý tới bối đế đến loại kia thiên sứ giống như nụ cười sán lạn xuất hiện ở trên mặt. Nhắc nhở ngươi, đừng nhắc lại nữa ta không biết bay chuyện tình. Ta sau đó nhất định có thể mọc ra cánh. Bối đế kỳ thực không để ý Lăng Phong nói nàng trùng, bởi vì long tộc đối với cái này không có khái niệm. Nàng chỉ quan tâm Lăng Phong nói nàng không biết bay. Cái này nàng rất lưu ý. Các ngươi long tộc cánh chẳng lẽ là sau lớn lên sao? Kỳ quái. Không phải nên vừa sinh ra thì có sao? Lẽ nào ta thấy những tư liệu kia sai lầm? Lăng Phong thật giống đang hỏi chính mình, lại thật giống đang hỏi bối đế bọn họ. Không có sai, chúng ta long tộc vừa sinh ra thì có cánh. Chỉ là bối đế khá là kỳ quái. Sinh ra thời điểm không có cánh, còn có cái kia long tộc trước đây không có màu sắc. Đạt Duy trả lời Lăng Phong nghi vấn. Hắn sở dĩ đối với Lăng Phong khách khí như thế, là bởi vì Lăng Phong trên người long tộc khí tức, còn có long gia tổ tiên giúp bọn họ giết chết kẻ phản bội. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Lăng Phong có thể đánh bại một con rồng. Long tộc là một tôn kính cường giả chủng tộc, đây có lẽ là bởi vì bọn họ bản thân liền là cường giả nguyên nhân. Cái gọi là anh hùng càng nặng anh hùng tâm thái, đồng thời còn có một chút. Long tộc Long Hoàng chính là long tộc đệ nhất cao thủ. Đây là hắn ngồi trên Long Hoàng vị trí này nguyên nhân chủ yếu. Ngươi, quên đi, còn chưa phải dứt lời. Lăng Phong quay về Bối Đế muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói. Các ngươi nhân tộc cứ như vậy nói chuyện ấp a ấp úng sao? Bối Đế nói rằng, đây là ngươi để ta nói. Ta vừa muốn hỏi ngươi đúng là Long tộc sao? Lăng Phong không biết lời nói này đi ra sẽ có nhiều kích thích. Sẽ đem trước mắt nữ bạo Long trở nên nổi trận lôi đình. Ngươi dám hoài nghi ta thân phận. Ta dẫm chết ngươi kẻ nhân loại này. Bối Đế thật giống khôi phục khí lực. Không giống vừa như vậy suy yếu. Trực tiếp nhảy qua đến. Muốn dùng thân thể của chính mình đè ép Lăng Phong. Oa, chấm ngoặc kép. Lăng Phong lắc người một cái liền né qua Bối Đế Long thể công kích. Đứng ở một bên vỗ ngực nói rằng. Cũng còn tốt không có bị ép đến. Không phải vậy sẽ biến thành Lăng Phong bài thịt vụn. Được rồi, không nên nháo. Các người yên tĩnh một điểm. Long Hoàng liền muốn đến rồi. Đạt Duy đối với Lăng Phong cùng Bối Đế rất đau đầu. Hai người này hình như là oan gia như thế. Mới nhận thức một hồi mà thôi. Cũng đã bắt đầu đấu võ mồm ồn ào. Long Hoàng, không cần long trọng như vậy đi. Để ta chung quanh nhìn là được rồi. Lăng Phong nhìn Đạt Duy. Đối với Long Hoàng muốn tới chuyện này rất là kinh ngạc. Có điều ngẫm lại cũng cảm thấy là bình thường. Bởi vì Long tộc mới bao nhiêu long. Long Hoàng cũng là thay đổi bình dị gần gũi. Long Hoàng lập tức liền muốn đi đi ngủ. Vì lẽ đó ngươi chỉ có một lần cơ hội nhìn thấy hắn. Có chuyện gì muốn nói liền trực tiếp nói. Long Hoàng một ngủ, liền muốn mấy trăm năm. Vào lúc ấy Lăng Phong nhất định đi thấy thần. Vì lẽ đó Đạt Duy mới có thể nói chỉ có một lần cơ hội. Mà hắn vẫn có chút không tin Lăng Phong mục đích đơn thuần như vậy. Bởi vậy muốn cho rõ ràng nếu như không nói nói sẽ không có cơ hội lại nói. Còn có một việc, Bối Đế là Long tộc. Đây là tuyệt đối sự tình. Ngươi không cần đi hoài nghi. Đạt Duy bổ sung một câu. Cho tới nàng vì sao lại như vậy? Ta nghĩ là bởi vì nàng là thời kỳ viễn cổ Long. Thời kỳ viễn cổ, nàng không phải vẫn không có thành niên sao? Lăng Phong không hiểu nói. Đúng, nàng còn chưa trưởng thành là không sai. Có điều đúng là viễn cổ Long. Không thể nào, lẽ nào viễn cổ Long trưởng thành chu kỳ như thế chậm chậm? Ạch, không đúng. Nếu như nàng viễn cổ thì có, vậy nhất định sẽ có người ghi chép. Tử sắc Long, sẽ không có ai biết. Lăng Phong vẫn không có chờ Đạt Duy nói xong. Liền mở miệng nói. Lăng Phong, ngươi xem nhiều như vậy tư liệu. Nhất định biết chúng ta Long tộc là từ trứng rồng bên trong ấp ra tới. Bối Đế chính là viễn cổ lưu lại trứng rồng bên trong ấp ra tới. Cùng nàng cùng nhau còn có hai viên trứng rồng. Chúng ta vẫn cho là bọn họ đã ấp không ra. Không nghĩ tới Bối Đế chợt bắt đầu có ấp dấu hiệu. Lúc đó nàng ở trứng rồng bên trong có động tĩnh thời điểm. Chúng ta còn tưởng rằng là ảo giác. Đạt Duy hồi tưởng lúc trước. Hắn cũng ở tại chỗ nhìn Bối Đế ấp. Hóa ra là như vậy. Bất quá ta nhớ nàng biến dị không phải giống vấn đề. Có lẽ là này trứng rồng thả quá lâu. Đã biến thành xấu mới có thể như vậy. Có thể nàng không phải Long tộc, có điều thật giống không đúng. Trên người nàng có hơi thở của Long tộc, cũng có Long tộc đặc thù. Hẳn là Long tộc, chẳng lẽ là Long tộc con lai? Theo Lăng Phong biết, thời kỳ viễn cổ là một rất hỗn loạn thời đại. Có điều này hỗn loạn chỉ là vật chủng hỗn loạn, mà không phải chiến tranh hỗn loạn. Lúc trước có Long, có thiên sứ, kỳ thực chính là dực nhân, cũng có thể gọi người chim. Có loài người, có thú nhân, ải nhân, tinh linh, còn có ma tộc chờ chút một ít hiện tại đã không nhìn thấy chủng tộc. Sau khi bởi các loại nguyên nhân, có chút chủng tộc dần biến mất, tới cuối cùng, hình thành như bây giờ cục diện. Tuy nói lúc trước Long tộc cùng bây giờ so ra có chút khác nhau. Có điều tổng thể tới nói cũng không hề biến hóa. Đối với Lăng Phong tới nói càng là không có khác nhau. Đều cũng có cánh khủng long. Chú ý là có cánh. Nói cách khác viễn cổ long cùng bây giờ long đều cũng có cánh. Cho tới về màu sắc diện tới nói, có thể thật là có màu tím. Có điều này đã không thể nào khảo chứng. Đã không có cách nào biết có đã không có. Có lẽ là như vậy đi. Kỳ thực có hay không cánh, có thể hay không bay không trọng yếu. Lăng Phong dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn Bối Đế. Đó là một loại không nói ra được ánh mắt. Có thương hại, có thể tiếc, có cười nhạo, có cảm khái. Cái gì a? Cánh đương nhiên trọng yếu. Bối Đế lại là cái thứ nhất phản đối Lăng Phong. Người muốn cánh, chính là vì bay lượn. Có điều các ngươi nhưng chỉ ở Long Đảo hoạt động. Bay không ra này Long Đảo. Như vậy, có hay không cánh, có thể hay không bay có trọng yếu không? Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Lúc này đại gia rõ ràng bên trong Lăng Phong vừa ánh mắt kia ý tứ của. Nguyên lai cũng là bởi vì cái này. Cảm giác Long tộc chỉ có một đôi cánh, lại không thể dương cánh bay cao. Nghĩ tới đây cái, đại gia không khỏi âm thầm tán thành Lăng Phong. Chính mình Long tộc đã ở Long Đảo mấy chục ngàn năm. Xưa nay sẽ không có từng đi ra ngoài. Tuy nói là vì an toàn, có điều cũng có thể ở khi tỉnh táo. Đi xem cái kia đại lục, nhìn trên đại lục nhân tộc, Lăng Phong nếu như biết ý nghĩ của bọn họ, sẽ thầm mắng mình nhiều như vậy miệng làm cái gì. Kỳ thực Lăng Phong vừa chỉ là biểu lộ cảm xúc, tuy rằng rất đồng tình Long tộc, có điều nhưng không nghĩ Long tộc người đi đại lục. Phải biết, Long tộc ở trên đại lục xuất hiện, tuyệt đối sẽ cho đại lục mang đến phiền phức. Mà phiền toái lớn nhất chính là mình. Chính mình muốn đi làm hướng đạo, muốn cho những này Long biến thành đoàn tham quan du lịch, mà để cho bọn họ không thể ở đại lục tiến hành phá hoại. Trọng yếu, có cánh ta là có thể bay đến các ngươi trên đại lục, sau đó chung quanh đi dạo. Bối Đế nghiêm túc nói rằng, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lăng Phong thầm nói một câu sau, liền mở miệng nói, không muốn, người chung quanh loạn đi dạo, chẳng bao lâu nữa, sẽ có một đám người đến vây quét ngươi. Không phải chúng ta không lễ phép, là các ngươi lần trước cái kia Long quá làm nhiều việc ác. Để đại gia trực tiếp cho rằng Long tộc là xấu, là tà ác, hắn là hắn, ta là ta, chúng ta làm sao sẽ như thế? Ta nhất định sẽ không bắt nạt người khác. Bối Đế ngẩng đầu ưỡn ngực địa nói rằng, người có lúc sẽ không đi quản ngươi là ai, chỉ có thể cảm thấy ngươi là nguy hiểm. Sẽ rất nhiều người đối với ngươi tiến hành vị trí vây đuổi chặn đường. Đến thời điểm chỉ sợ tính mạng ngươi khó bảo toàn. Lăng Phong mỉm cười nói. Làm Bối Đế còn muốn nói điều gì thời điểm, một đạo là vỗ cánh thanh âm của đưa hắn quấy dày. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái màu trắng long trên không trung xoay tròn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.